Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 371. Bọn này lưu manh, nói như vậy, Vân Chi sau này là nhà chúng ta người. Hoa, sau này chúng ta lại có thể nhiều một hạng thu nhập. Vô Song một điểm không có chướng ngại kêu to. Lên, Hạo Thiên ngươi đến luyện đan. Vân Chi ngươi đến bồi dưỡng dược liệu, chúng ta cần tích lũy nguyên thủy tài phú. Chấm ngoặc kép, một bên Quỷ Phủ, nhìn xem Thẩm Long ánh mắt bất thiện. Thẩm Long cười khổ, cái này Vô Song, đã có đại kiều tiểu kiều hoạt bát, lại có năm đó Vô Song trầm ổn, ngược lại là bách biến Vô Song. Quỷ Phủ cắn răng nghiến lợi thấp, giọng nói lầm bầm. Quả nhiên, hắn nói rất đúng. Hạo Thiên ngươi chính là để cho ta vì ngươi kiếm tiền. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long cũng là nghiến răng nghiến lợi. Mấy cái này đạo chủ, không có chuyện trạch ra đạo trận, đều biệt xuất bệnh tới. Không có chuyện luôn nghĩ làm sao tra tấn những thứ này hậu bối. Xuống ngáng chân, có ý tứ sao? Cũng bởi vì lão nhân ra ngài một câu, để cho ta trước mặt công phu tất cả đều uổng phí. Mẹ, người nhà chính là chung kết giả a. Mặc dù ta cũng là có lấy về nhà cho ta kiếm tiền tâm tư, nhưng là nếu là ngươi nhà nữ nhân xấu xí, ta có thể hiếm có sao? Làm sao lại không học một ít người ta thần dược đạo chủ? Nhìn xem, nhiều mở ra, trực tiếp đưa ra cửa. Thẩm Long oán niệm sâu đậm, xác thực nói là đối mấy vị này đạo chủ đều có hoặc nhiều hoặc ít hoán niệm. Cho dù là thông thiên đạo chủ, cũng là có, ngươi nói ngươi đem nữ nhi đưa nhà ta, cũng không hỏi một tiếng tốt xấu. Cho dù là muốn lại đồ cưới cũng không thể như thế lại a. Còn có thông linh đạo chủ, liền không tiếc nói ngươi. Ngươi nói tiểu hồ điệp không cùng ta trước đó, hồng mông tử khí một thanh một thanh, làm sao cùng ta sinh hoạt kiết cư? Lão nhân gia ngài ngược lại là giúp một cái a. Hết thảy đều là các ngươi những thứ này trạch nam vấn đề. Đáng đời các ngươi đều là lưu manh. Hết thảy đều ngưng tụ thành một câu. Cái này không oán ta a. Thẩm Long u oán nhìn qua Quỷ Phủ, tựa như làm kiểm điểm, còn kém quỳ xuống. Nữ nhân này rất khó làm. Thẩm Long tốn thời gian phí sức, cuối cùng có chút mặt mày, cũng đừng thất bại. Thẩm Long tội nghiệp nhìn qua Quỷ Phủ, Quỷ Phủ hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Vô Song không tim không phổi, đương nhiên cũng không khả năng giúp Thẩm Long. Nàng trực tiếp hỏi, nói như vậy, ngươi là bị đuổi ra ngoài? A, sẽ không, hẳn là bị đá ra. Khanh khách, đây coi như là một cái vinh dự, có thể làm cho đạo chủ ban thưởng một cước. Hạo Thiên đáng giá chúc mừng. Thẩm Long trừng Vô Song một chút, lập tức thở dài một tiếng nói, xem ra trong thời gian ngắn, đạo chủ là sẽ không triệu kiến. Chúng ta vẫn là trở về đi. Trở về liền phong chúng ta Vân Chi vì dược sư nương nương, cũng chính là dược vương sư phó. Thẩm Long ôm Vân Chi nói, ta trở về liền cho ngươi chế tạo một cái cực lớn dược viên. Chúng ta đạo tràng rất lớn, trọn vẹn một tòa đại thiên thế giới, nghĩ ở đâu chính ngươi tuyển. Vô Song lập tức vạch khuyết điểm nói, chúng ta đạo tràng có thuốc sao? Tại sao không có? Thẩm Long lập tức phát hỏa, ta thế nhưng là trưởng khống một cái bốn cấp thế giới, đủ loại linh dược vô số mà kể. Lại nói, nếu là không đủ, chúng ta có thể thu thập nha. Nhà ai dược viên không phải từ từ tích lũy lên? Ngươi nói có đúng hay không Vân Chi? Vân Chi ừ gật gật đầu, sau đó vui mừng nói, ta muốn nhất chính là có được chính mình một cái dược viên. Dạng này ta liền có thể bồi dưỡng bảo dược, không khiến người ta tổn thương, đem những cái kia có linh trí bảo dược đều thu lưu xuống. Bảo vệ, chấm ngoặc kép, Vân Chi ước mơ lấy. Lập tức đối với Vô Song nói, Vô Song tỷ tỷ, Về phần không có linh dược càng không có quan hệ. Dù sao ta có thể tìm tới thật nhiều linh dược. Chúng ta khắp nơi đi dạo, liền có thể tìm được. Nàng nắm chặt nắm đấm, lập tức nói, ta nhất định phải đem những linh dược kia đều thu vào vườn thuốc của ta bên trong. Bảo vệ, Thẩm Long lập tức chính là nuốt ngụm nước bọt. Hắn cảm thấy mình quá hạnh phúc, đồng thời đối với thần dược đạo chủ nhà giáo dục, vậy phi thường hài lòng, có thể đem cái này đơn thuần nữ hài tử giáo thành dạng này. Thật cường hãn dạy học phương pháp, tự nhiên có thể đem đào đất ra nói thành, đem những linh dược kia đều bảo vệ. Lời này có tiêu chuẩn, hắn rèn sắt khi còn nóng, lập tức lôi kéo Vân Chi nói, đúng đúng đúng. Chính là như vậy, nhất định phải đều bảo vệ. Hắn lặng lẽ tại Vân Chi bên tai nói. Ta nhìn thấy thần dược đạo chủ dược viên bên trong. Giống như có vài cọng dược vương rất hư yếu. Chúng ta muốn hay không vậy dọn đi. Tại chính ngươi dược viên bên trong chăm sóc. Nói không chừng sau này có thể hóa hình đâu. Vân Chi nghe, đang muốn gật đầu. Thế nhưng là đột nhiên lại ngẩng đầu. Hỏi, dạng này. Được không? Thẩm Long con mắt lóe sáng tinh tinh, đang muốn gật đầu, thế nhưng là đột nhiên, cảm giác lưng phát lạnh, toàn thân bất lực, hắn lập tức kinh hãi, lập tức tranh thủ thời gian hét lớn. Không được, cái này sao có thể đi? Chúng ta quân tử ái tài, lấy chi có câu nói là đi, chấm ngoặc kép, đột nhiên, cảm giác loại kia áp lực biến mất. Thẩm Long ngồi dưới đất, thường thường thở dài một ngụm, lập tức liếc mắt mới nói, tất yếu sao, nhớ ta dược thạch, còn không cho ta nhớ hắn bảo dược. Thẩm Long nhìn xem Vân Chi, một mặt đáng thương cùng nhau nói, Vân Chi, phu quân nhà ngươi bị người khi dễ. Vô Song cười ha ha, trực tiếp ghé vào quỷ phủ trên bờ vai, Vân Chi mơ hồ một chút, cũng là cười khanh khách. Thẩm Long bắt lấy Vân Chi, tại trên mông chụp hai lần, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cuối cùng, Thẩm Long bất đắc dĩ, mang theo Vô Song cùng Vân Chi trở về. Hiện tại hai cái bóng đèn, thực sự không thích hợp xử lý quỷ phủ vấn đề. Bất quá trước khi đi, Thẩm Long quay đầu, truyền âm trở về, ta sẽ còn trở lại. Quỷ nhìn qua Thẩm Long lôi kéo hai nữ nhân bên trên thuyền rồng. Nắm đấm nắm chặt, đợi đến thuyền rồng biến mất, mới phát hiện bên cạnh còn có một cái nam nhân. Nàng kinh ngạc một chút, lập tức hừ lạnh một tiếng. Làm sao? Chẳng lẽ trong lòng ngươi bắt đầu khó chịu? Hừ, ta rất tốt, làm sao có thể trong lòng khó chịu? Ta rất tốt, cái kia Hạo Thiên, không phải người tốt. Thần công đạo chủ cười ha ha, lập tức gật đầu nói, không sai, tiểu gia hỏa kia, hoàn toàn chính xác không phải người tốt, cùng lão gia hỏa kia một cái đức hạnh, đều không phải là người tốt, bất quá, tâm tư của ngươi lão cha cũng biết, bất quá nam nhân mà, luôn có cái tam thê tứ thiếp, chấm ngoặc kép, ngươi năm đó cũng là như vậy sao, nào có, giống như đoán được đuôi. Thần công đạo chủ kêu to, lập tức nhướng mày nói, ngươi biết, lão cha ta là rất một lòng, mẫu thân ngươi chuyện kia về sau, ta liền rốt cuộc không có, chấm ngoặc kép, nàng cũng không phải là tam thê tứ thiếp, hắn muốn tam cung lục viện, 72 phi, còn có 3000 mỹ nữ, còn có, chấm ngoặc kép, quỷ phủ bắt đầu đếm trên đầu ngón tay. Thần công đạo chủ thở dài một tiếng, còn nói trong lòng không khó chịu, nếu không thế nào hiểu rõ ràng như vậy, ngươi rất để ý hắn đúng hay không? Tiểu tử ngu ngốc này, hắn ngược lại là giỏi tính toán, từng bước một tại trong lòng ngươi lưu lại ấn tượng, đợi đến thời điểm ta phát hiện, đã xong, thần công đạo chủ rên rỉ thở dài, hắn tấn thăng đạo chủ, có khả năng sao? Quỷ phủ nhàn nhạt hỏi một câu, để thần công đạo chủ trầm mặc xuống. Cuối cùng, thần công đạo chủ lời nói, có, tư chất của hắn rất tốt. Hắn tấn thăng đạo chủ thời khắc, hội giống như ngươi, vứt bỏ nữ nhân của mình sao? Thần công đạo chủ giống như bị dẫm lên chỗ đau, lập tức gầm thét lên. Làm càn, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần. Chuyện của mẹ ngươi, mặc kệ chuyện của ta. Nếu là ta có thể, ta thà rằng không thành tựu cái này đạo chủ. Chấm ngoặc kép, cái kia nữ nhân ngu xuẩn. Nữ nhân ngu xuẩn, nàng tự cho là thông minh. Tự cho là thông minh, cho rằng dạng này giúp ta. Bây giờ nhìn nhìn, cái này cũng nhiều ít năm, ngươi còn không chịu tha thứ ta. Quỷ phủ nhàn nhạt nhìn xem thần công đạo chủ vẻ giận dữ. Cuối cùng bình thản lời nói, ta muốn hỏi chính là, nếu là hắn thành tựu đạo chủ, cần hy sinh nữ nhân sao? Thần công đạo chủ sửng sốt một chút, lập tức thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhìn qua quỷ phủ. Cuối cùng lời nói, sẽ không, hắn cùng những nữ nhân kia, đều là vận mệnh song tu, chỉ cần hắn không chết, các ngươi liền sẽ không vong. À, thật sao? Quỷ phủ vẫn như cũ bình thản, nhìn qua cái kia Thẩm Long đi xa phương hướng, thật lâu không nói. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu nhìn thần công đạo chủ, hỏi, nếu là không có mẫu thân tự tác chủ trương, ngươi có thể đủ thành tựu đạo chủ sao? Thần công đạo chủ hư lạnh một tiếng, trong mắt mang theo thống khổ cùng lưu luyến, thở dài một tiếng nói, ngươi cho rằng vì cái gì toàn bộ thông thiên vị diện chỉ có 15 cái đạo chủ, ngươi cho rằng cái này đạo chủ vị trí thật là người nào đều có thể thành tựu. Cái nào đạo chủ không phải mạnh nhất? Thần công đạo chủ trên thân đột nhiên tản ra trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế. Nhìn qua bầu trời nói, có thể trấn áp một thời đại chúa tể, ngươi nói ta có lòng tin hay không thành tựu đạo chủ? Hắn đột nhiên quay đầu, đưa tay hướng về phía trước, run lên một cái, cuối cùng vẫn là thu hồi lại, thở dài một tiếng nói, làm nữ nhân, muốn thông minh một chút, trọng yếu nhất chính là, phải tin tưởng mình nam nhân, phải tin tưởng mình nam nhân, sao, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.